Chương 3587 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai tới cũng không dùng. Người đăng, Lạc Tử vừa dứt tiếng, tất cả mọi người thuận thế nhìn lại, Ngũ Hành bốn người ánh mắt sững sờ, nhìn Long Phi đi tới, bọn họ có chút không phản ứng kịp, sững sờ tại nguyên chỗ không biết rõ làm cái gì tốt, sững sờ nửa phút mới phản ứng được, "Ê lão, lão đại." Long Phi thỏa mãn gật gù, Liệt Hỏa đội trưởng nhìn Long Phi, hai mắt hơi híp lại, nói, "Ở ngươi tiểu đệ." Bên cạnh mấy người liếc mắt là đã nhìn ra Long Phi tu vi, lập tức cười nhạo. Nói, để kiếm sĩ cảnh giới tu vi cũng dám ở trước mặt chúng ta tinh tướng. Ý. Tiểu tử, cho ngươi một giây đồng hồ, cút ra khỏi chúng ta tầm mắt, nhớ kỹ là. Dùng cút. Ý. Đều là tình huống thế nào a? Kiếm sĩ cảnh giới phế vật cũng dám đi ra tinh. Tướng sao, ê. Kiếm sĩ cảnh giới. Thật quá thấp, so với Ngũ Hành bốn người còn thấp hơn, Long Phi cũng không thèm để ý, đối với bốn người nói, "Ê chúng ta đi thôi." Bốn người xem Long Phi liếc một chút, nói, "Y ồ." Theo Long Phi liền muốn rời khỏi, Liệt Hỏa đội trưởng lạnh như băng một câu, nói, "Ê muốn đi. Ngươi cũng quá chưa. Hề đem ta Hồ Liệt Hỏa để ở trong mắt chứ?" Tiếng nói vừa dứt, mấy tên đệ tử ngăn cản Long Phi đường đi, Long Phi dừng lại xoay người nhìn Liệt Hỏa đội trưởng, nói, vì vậy phải như thế. Nào liền đem ngươi Hồ Liệt Hỏa để ở trong mắt đây. Hồ Liệt Hỏa đạo, thì hoặc là ngươi giống như bọn họ cho ta làm con cờ thí tiến. Vào hỏa ngưu động, hoặc là. Các ngươi năm cái ngày hôm nay liền từ chúng. Ta dưới hán chui qua. Ha ha ha y tiểu tử, có nghe hay không, từ chúng ta dưới hán chui qua. Kiếm sĩ cảnh phế vật cũng dám quản việc không đâu. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có bao nhiêu cân lượng tâm lý. Không thể đếm sao, ê. Liên tiếp cười nhạo. Lão đại, nếu không thì ngươi đi trước, y. Đúng vậy a. Chúng ta trước tiên lưu lại, một mình ngươi đi trước đi. Chúng ta không thể liên lụy ngươi a. Tuy nhiên bọn họ nhìn thấy Long Phi ra tay một quyền đánh giết hỏa ngưu, thế. Nhưng. Hồ Liệt Hỏa tu vì là thật không đơn giản, thêm vào hắn có nhiều. Người như vậy, Long Phi không thể nào là đối thủ, bọn họ tuy nhiên sợ chết, thế nhưng có chính mình nguyên tắc làm người, không thể liên lụy người khác. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê đừng lo lắng. Ta nếu thu các ngươi làm tiểu đệ, vậy ta đây cái làm lão đại cũng có thể để. Cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng. Bốn người ánh mắt cả kinh, một tên tiểu lâu la nói, ê cẩu vật. Ngươi vừa nãy cười cái gì? Nói xong một bước vọt tới Long Phi trước mặt, đại kiếm tông sơ cấp cảnh giới, trên thân. Khí tức bên ngoài, hình thành uy áp, sau đó tầng tầng nghiền ép đi tới, cũng ở đồng thời hắn nhất chưởng vỗ hướng Long Phi gò má. Đùng. Một đạo vang dội bạc tai, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích một hồi, tên kia lâu la ngã trên mặt đất, trên mặt dấu năm ngón tay nhớ dị thường rõ. Ràng, cả người trực tiếp đã hôn mê. Căn bản không có nhìn thấy Long Phi là như thế nào ra tay, mọi người sắc mặt biến đổi. Cẩu vật, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết, dám đánh chúng ta Liệt Hỏa chiến. Đội người, y. Giết chết hắn. Long Phi đầu ngón tay câu câu, nói, ê lại đây a, ta sẽ để các ngươi đội trưởng. Biết rõ ta là như thế nào để hắn vào trong mắt. Tràn đầy cười nhạo, những đội viên kia từng cái tức giận không thôi. Nhằm phía Long Phi, hơn 10 người đệ tử đồng thời ra tay, mỗi người tu vi cũng so với Long Phi. Cao hơn, Ngũ Hành bốn người cũng là khẽ động đứng ở Long Phi khoảng chừng, chỉ là Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, để các ngươi cố gắng nhìn là được, hiện ở còn. Chưa cần các ngươi ra tay. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bước ra một bước, hình rắn tẩu vị vọt vào đoàn người, lực vương quyền. Thành chưởng, một cái tát một cái, ê đùng, đùng. Đùng ê mỗi lần ba tiếng vỗ tay vang lên, liền có một người ngã xuống, hoàn toàn không phản ứng kịp, cũng hoàn toàn không chống đỡ được, ngã trên mặt đất trong nháy mắt biến chó chết, ngăn ngắn mấy giây thời gian trôi qua, Long Phi đứng ở Hồ Liệt Hỏa trước mặt. Phía sau hắn tất cả đều là tiếng kêu rên liên Hồ Liệt Hổ đội viên, lăn lộn. Trên mặt đất, Long Phi nhìn Hồ Liệt Hỏa, nhàn nhạt một tiếng, nói, thì hiện ở ta tổng đem ngươi. Để ở trong mắt chứ. Hồ Liệt Hỏa nuốt khô một hồi. Ánh mắt căng thẳng có chút rung ý, không dám nhìn. Thẳng Long Phi ánh mắt, nói, y có, để ở trong mắt, y. Vừa nãy là ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Ta sai, y. còn sư huynh tha thứ. Hồ Liệt Hỏa rất rõ ràng, Long Phi chỉ cần khoát tay, hắn cũng sẽ giống như những người khác, bị một cái tát phiến nằm trên mặt đất. Long Phi không đắc tội được, không đắc tội được dĩ nhiên là muốn nhận sợ. Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê nhận sợ a. Vừa nãy không thẳng khoa. Trương sao? Nhận sợ sẽ buông tha ngươi, Long Phi hoặc là không ra tay, vừa ra tay vậy thì không phải là nhận sợ liền. Có thể tha cho ngươi, Hồ Liệt Hỏa phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nói, ê sư huynh, ta sai. Ta sai, ta liền quần cũng sai, còn cầu ngươi tha thứ, ta cũng không dám nữa. Long Phi nhìn Ngũ Hành bốn người, nói, ê cho bọn họ xin lỗi. Hồ Liệt Hỏa lập tức quay về Ngũ Hành bốn người xin lỗi nói, ê thật xin lỗi, ta sai, ta cũng không dám nữa. Long Phi nói, y vậy thì xong việc. Ngươi không phải mới vừa để chúng ta từ dưới hán ngươi chui qua sao? Hồ Liệt Hỏa ánh mắt chìm xuống, nhìn Long Phi nói, ở ngươi không muốn coi thường người khác quá đáng. Long Phi cười nói, để con người của ta liền yêu thích coi thường người khác quá đáng, y làm sao dọc, y khó chịu sao? Hồ Liệt Hỏa đạo, ngài đều là ngoại môn sư huynh đệ, ngươi nhất định phải như vậy, phải không? Long Phi nói, ngài hiện ở quỳ trên mặt đất liền nói là đồng môn sư huynh đệ. Vừa nãy để bọn hắn làm con cờ thí thời điểm làm sao liền nghĩ không ra là đồng môn sư huynh đệ đây? Hồ Liệt Hỏa đạo, ê ta quỳ cũng quỳ, sai cũng nhận, nếu như ngươi còn chưa buông tha ta nói, ê Long Phi cười nói, ơ ngươi phải như thế nào? Hồ Liệt Hỏa đạo, ê ta là chung kỳ sư huynh biểu đệ, đắc tội ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Liền ở hắn nói xong trong nháy mắt, Long Phi một bạt tay tát đi qua, nói, ngươi còn mẹ hắn theo lão tử khoa trương. Đùng. Hồ Liệt Hỏa khóe miệng treo huyết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Phi. Nói, ê tiểu tử, ngươi dám đánh ta, biểu ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Long Phi lại một cái tát vỗ xuống đi, ở ngươi đồng hồ gia gia sẽ không bỏ qua. Ta cũng không dùng. Cái này lòng bàn tay trực tiếp đem Hồ Liệt Hỏa cho phía ngất đi, cái này còn chưa hả giận, một chân đem hắn đề bay mấy trượng. Ê mẹ kiếp, còn theo lão tử khoa trương. Ngũ Hành bốn người xem há hốc mồm, Hồ Liệt Hỏa lại khoa trương cũng không thể Long Phi khoa trương a, Liệt Hỏa chiến đội thì lại làm sao, Hồ Liệt Hỏa thì lại làm sao, coi như thập đại cao thủ bên trong xếp hàng thứ hai trung kỳ thì lại làm sao. Lão tử cần cho bọn họ mặt. Bốn người đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê lão đại, Chung Chi Cô là ngoại môn mạnh thứ hai đệ tử a. Đắc tội hắn ở chung kỳ thủ đoạn ở ngoại môn ai không biết rõ, hắn có thể trở thành là đệ nhị cường giả, không phải dựa vào biệt, cũng là dựa vào song quyền đánh ra tới, một đường cuồng nghiền ép đi tới, đắc tội người khác không có một cái nào có kết quả tốt. Long Phi trắng bọn họ liếc một chút, nói, kể các ngươi phải nhớ kỹ, làm tiểu đệ. Liền không thể sợ, ai dám bắt nạt các ngươi liền cho ta vào chỗ chết đánh. Đánh bất quá có ta, hiểu chưa? Chung kỳ. Liền mẹ hắn chung quỳ đến, lão tử cũng giống vậy chơi chết hắn.